Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về nhà. Tại lầu ba nhà họ Ưng, Ưng Tư Lạc ném cái người suốt dọc đường đều không ngoan ngoãn, Tể Vân Vân vào trong phòng của mình. Cho dù bản thân đang có nhiều vật bận, nhưng vẫn ung dung nói: "Mau xin lỗi, tôi chờ." Tể Vân Vân tức điên, cô cũng không phải phạm nhân. "Em nói không giải thích là không giải thích, tránh ra. Bản tiểu thư phải quay về Đài Loan." Cô nói đi là đi, nhưng thân hình cao lớn của anh cố tình che trước cửa. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng cho dù cố gắng bao nhiêu, anh cũng không dịch chuyển một chút nào. Cuối cùng, cô dứt khoát dùng tới nắm đấm. "Tránh ra, tránh ra." Nhưng nắm đấm của cô lại như một dòng điện kích thích đối với anh, khiến anh không kiềm chế được. Mạnh bạo nắm chặt lấy quyền nhỏ của cô, quăng cô lên giường. Thân thể mạnh mẽ trực tiếp đè xuống. Sau đó một nụ hôn nồng nhiệt đã đoạt hồn, lập tức rời xuống. Cô ngây ngốc một hồi lâu mới ý thức được anh đang hôn cô. Cô thích nụ hôn nhiệt tình mạnh mẽ lại có lực của anh. Sức lực toàn thân cô nháy mắt bị anh hút đi. Quả đấm cứ tiếp tục bị nắm như vậy khiến cô không cách nào đánh anh nữa. Trong lòng cô hiện tại vốn cũng không nỡ đánh anh, vì cô thực sự yêu anh. Chẳng lẽ cô sẽ không thể hòa giải được với anh sao? Nhất định là anh tức giận vì cô đã nói dối, không rảnh rỗi chỉ cần một câu giải thích có thể có được tình yêu của anh, sao cô lại không tự nguyện mà làm chứ? Anh thấy cô rốt cục cũng ngoan ngoãn thì vô cùng vui vẻ. Ngọn lửa cháy rực càng điên cuồng dụ dỗ cái lưỡi non mềm của cô. Hai tay cũng không rảnh rỗi, tùy ý xoa nhẹ thân thể mềm mại không xương. Cô thuộc về anh, không ai có thể hôn cô giống như anh. Tình yêu của anh đối với cô vẫn luôn ở trong lòng anh. Anh vẫn luôn muốn cưng chiều yêu thương cô, nhưng thật sự khó có thể quản chế được cô gái bướng bỉnh này. Cho nên anh không thể không hừng rũ một chút để cho cô có thể ngoan ngoãn. "Em còn chưa nói, 3 năm trước đây em gạt anh đã 24 tuổi là vì cái gì?" Đôi môi của anh xẹt qua ngực cô, lưu luyến ở trên ngực mê người, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. "Bởi vì anh trông trưởng thành và tao nhã như vậy, thế nên em sợ nếu nói ra mình mới 18 tuổi, anh nhất định sẽ không có hứng thú đối với em. Cho nên em đã mượn tuổi của chị gái mình, tưới nước cho bó tuổi của mình thành 24, như vậy mới không bị anh xem như con nhóc, cũng khiến cho anh nhớ kỹ em." Cô từ từ thở dốc, khẽ vuốt tóc của anh. Anh nâng khuôn mặt đẹp trai lên, nhìn kỹ hai mắt trong suốt sáng rực của cô, giễu cợt: "Cô bé này đã thừa nhận còn không xin lỗi. Anh chỉ để ý em có xin lỗi hay không thôi sao? Cô đã làm theo ý anh, rốt cục anh còn yêu cô hay không? Anh không hy vọng giữa chúng ta có lời nói dối. Đây chính là yêu cầu chủ yếu của anh. Nói xin lỗi rồi, vậy anh vẫn sẽ yêu em nữa sao?" Ánh mắt của cô đong đưa yếu ớt để lộ ra lo lắng. "Anh vẫn không thể ngừng yêu em. Trên thực tế mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi ngày đều tự hỏi lên mắt em cái cô bé này như thế nào." Chán của anh để lên chán cô, hai người nhìn nhau, hơi thở quấn dao thành dòng khí nóng bỏng. "Thực xin lỗi." Rốt cục cô cũng không nhịn được nói: "Tha thứ cho em đấy." Đôi môi nóng ẩm của anh lại in lên môi cô. Cô giống như một con mèo biết điều, không hề dở thói ngang ngược, thỏa thích hưởng thụ sự cưng chiều của ông chủ. Sóng tình lặng lẽ nổi lên đến khi nhiệt huyết giữa hai người lùi đi. "Có muốn cùng anh đi tắm không? Rồi ngủ một giấc thật tốt hay không?" Anh nặng nề nói. "Vâng, sao phải cởi sạch sao?" Cô mềm mại nói. Anh cười thật to, xoay người ngồi dậy, kéo cô cùng nhau vào phòng tắm. Anh ở hình chữ nhật màu đen, vân nam đá bồn tắm lớn, bên trong kéo khóa vòi nước xuống. Khi dòng nước giao nhau một chỗ, rất nhiều bong bóng nhỏ hình thành. Cô chỉ đứng ở một bên nhìn thôi, cũng khiến trong lòng vô cùng mong đợi. Được tự mình tắm đến nỗi thơm tho ngọt ngào, trải qua một đêm chờ đợi, cô toàn thân đều nhớ mùi thơm nước ấm. "Để anh." Anh ngồi xuống bên bồn kéo cô đến. Cô đỏ mặt nghĩ thầm, sẽ không phải anh muốn cởi quần áo giúp cô chứ. Quả nhiên, áo len trên người cô bị anh vén lên cao, rút ra giữa đầu. Cô không nói, tay anh giữ chặt giữa thắt lưng quần bò của cô, kéo cô đến càng gần, khẽ cởi ra cái nút. Quần bò lướt qua hai chân trắng thon gầy của cô. Anh bất ngờ hôn một cái vào cái rốn đáng yêu của cô. "Còn lại tự mình làm đi." Anh nói nhỏ, cô không có cởi tiếp mà ngón tay thật chủ động